Thủy Chiến, chương 22, sơ lược, góc truyện audio.com, ngày 22/5/1423, Liên minh Tứ Vương, Quốc Vương Long Quốc, chúng ta còn 2/5 tàu khi chiến đấu với Liên minh KNNS. Quốc Vương Bắc Hải Quốc, chúng ta quá khinh địch. Quốc Vương Mã Quốc, chúng ta phải trả món nợ này. Ngô Vương, đúng vậy. Khi chiến tranh bùng nổ thì Ngô Quốc sẽ hạ Ngụy Quốc ở phía nam trước và chặn đường tiếp tế từ Ngụy Quốc đến Kim Quốc. Quốc Vương Long Quốc, vậy tôi xác nhận chúng ta sẽ chiến tranh với Liên minh KNNS. Thư tuyên chiến được gửi đến Liên minh KNNS. Quốc Vương Kim Quốc, chiến tranh bùng nổ rồi. Liên minh KNNS xác nhận tuyên chiến. Tin tức này lan rộng khắp đại dương. Các quốc gia đã sẵn sàng tàu chiến chuẩn bị nhảy vào cuộc đại chiến lần này. 22/5/1423 chiến tranh đại dương bùng nổ. Tin tuyên bố chiến tranh đã đến với Việt Quốc. Việt Vương, chiến tranh bùng nổ rồi. Các khanh việc nghiên cứu siêu hạm ra sao rồi? Các đại thần, chúng thần vẫn đang nghiên cứu nhưng thực sự chỉ có người sở hữu nó mới chế tạo ra nó. Việt Vương, thằng nhóc này quá khủng khiếp. Hắt xì, Triệu Hân đang ngồi đọc sách. Thằng nào nhắc đến mình đấy? Ngụy Ngân, khéo công chúa Nguyệt Quốc. Triệu Hân, ôi mẹ ơi, Triệu Hân trong giờ học, đang đọc một đống sách lịch sử về tàu chiến. Trong lịch sử đến giờ chỉ có hai loại tàu là tàu thiết hạm và tàu tuần dương hạm. Nhưng trong đầu Triệu Hân thì có một đống kiến thức về tàu chiến. Triệu Hân đã có kế hoạch về phát triển cho hạm đội của mình. Hạm đội sẽ có đa dạng tàu chiến hơn có. Tàu khu trục, Destroyer là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ. Việc chế tạo tàu khu trục thì cần có ngư lôi mà giờ việc chế tạo ngư lôi sẽ đặt lên hàng đầu. Tàu ngầm, submarine là loại tàu dùng để lặn làm mất dấu kẻ địch. Dùng ngư lôi để tiêu diệt kẻ địch, nếu chế tạo thành công thì đây sẽ là bước đột phá cực lớn đối với việc nghiên cứu mẫu hạm. Tàu tuần dương, cruiser là một phương tiện chiến đấu hoạt động ở cách xa của hải quân. Trong lúc các tàu chiến chủ lực được giữ lại ở gần nhà hơn, vai trò chính của chúng là tấn công tàu buôn của đối phương. Thường thấy đến mức nhiệm vụ này được gọi là chiến tranh tuần dương hạm. Các vai trò khác bao gồm trinh sát, và hộ tống các tàu sân bay hay các đoàn tàu vận tải. Tàu tuần dương thường được cho tháp tùng hạm đội thiết giáp hạm, và là lực lượng mũi nhọn trong các cuộc đối đầu trên mặt biển vốn được xem là không đủ quan trọng để bố trí thiết giáp hạm. Tàu thiết giáp hạm, Battleship là một loại tàu chiến lớn được bọc thép với dàn hỏa lực chính bao gồm pháo có cỡ nòng hạng nặng. Thiết giáp hạm to hơn, được trang bị vũ khí mạnh hơn và có vỏ giáp tốt hơn so với tàu tuần dương và tàu khu trục. Là những tàu chiến vũ trang lớn nhất của hạm đội, thiết giáp hạm thường được sử dụng để chiếm lấy quyền kiểm soát mặt biển và là đại diện cho đỉnh cao sức mạnh hải quân của một quốc gia. Tàu chiến tuần dương, Battlecruiser được phát triển như là kiểu tiếp nối của tàu tuần dương bọc thép. Nhưng sự tiến triển của chúng có liên quan gần gũi với sự hình thành kiểu thiết giáp hạm. Được sử dụng chủ yếu như một sự bổ sung các đơn vị di chuyển nhanh và khó bắn chúng cho hạm đội thiết giáp hạm. Vũ khí chủ yếu là pháo hạm và ngư lôi, tàu sân bay, aircraft carrier, tàu sân bay, hay hàng không mẫu hạm. Là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay terrain thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển. Vì vậy các tàu sân bay cho phép lực lượng hải quân triển khai không lực ở các khoảng cách lớn không phụ thuộc vào các căn cứ ở gần đó để làm căn cứ trên mặt đất cho máy bay. Các tàu sân bay không có hộ tống được coi là dễ bị các tàu khác, máy bay và tàu ngầm tấn công và vì thế chúng phải di chuyển trong một đội tàu sân bay. Trong việc chế tạo máy bay thì do ba anh em nhà họ Thiên đảm nhận. Đó là sơ lược các tàu chiến mà Triệu Hân cần phải chế tạo cho hạm đội. Triệu Hân, xong rồi, tớ đã lên kế hoạch xong. Ngụy Ngân, kế hoạch gì? Triệu Hân, thiết kế tàu chiến cho hạm đội. Tiếng trống hết tiết đã đến. Triệu Hân đứng dậy đi lên thư viện lấy một đống sách về. Lần này là sách về các cấp độ trong thế giới này. Các thạch cầu có cấp độ, có nghĩa rằng các cấp độ chia cũng chia như vậy. Phàm nhân là người bình thường không có ma lực, nhất cấp là người mới sử dụng ma lực hoặc không thể đột phá. Có thể luyện ra nhất phẩm thạch cầu, nhị cấp cũng tương tự, có thể luyện ra nhị cầu. Tam cấp là cấp độ trung bình nhất mà ai có ma lực phải đạt đến. Có thể luyện ra tam cầu. Tứ cấp là cấp độ cao hơn tam cấp. Có thể luyện ra tứ cầu. Ngũ cấp là cấp độ cao. Có thể luyện ra ngũ cầu. Lục cấp là cấp độ có thể đạt bán thần cấp nếu đột phá được. Luyện ra lục cầu. Bán thần cấp là cấp độ dưới thần cấp có thể tạo ra thất cầu. Bát cầu, cửu cầu. Cuối cùng là thần cấp là cấp độ cuối cùng mà có thể đạt đến có thể tạo ra thần cầu. Về việc sử dụng cấp độ càng cao thì ma lực càng mạnh. Triệu Hân đã đọc sơ qua xong hết về cảnh giới. Tiếng trống lại vang lên. 9 người anh em trong hạm đội đã tụ tập lại trong lớp D01A6. Ảnh Vũ, Triệu Hân, cậu gọi bọn tớ đến làm gì vậy? Triệu Hân, tớ muốn chúng ta chế tạo một vũ khí mới. Vân Thanh, là gì? Triệu Hân, Ngư Lôi, Cách Trương.